Chương 1425 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng bạo bắt đầu. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi rút trúng một khối bánh nướng. Long Phi cười khổ một tiếng, ngày băng tuyết cuồng hoang, cuồng người em gái, tuyết người tỷ, quốc người mẹ, thưởng đại gia ngươi, hệ thống nhà ngươi tổ tông tám đời đều là loan, sinh nhi tử không hậu môn. Điên cuồng nguyền rủa, bị treo chọc đầy đủ 100 lần, người bình thường mà nói e sợ đều muốn đã phát điên. Long Phi tâm đã kích ngà mặt bách khổng, hoàn toàn một bộ muốn chết dáng vẻ, thật sự không chịu nổi, cả người đều muốn tan vỡ. Rõ ràng thì có thứ tốt, nhưng dù là đánh không trúng, ngón này khí là có bao nhiêu kém, thật sự muốn đem tay cho chém. Bất quá, ngay khi Long Phi lúc tuyệt vọng, hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở, truy ẩn của tôi. Nét y ken. Gợi ý của hệ thống, người chơi liên tục rút trúng 100 lần bánh nướng, thu được hệ thống đặc thù khen thưởng. Ế. Long Phi hai mắt đột nhiên chìm xuống, thì ông trời muốn mở mắt sao? Thật sự muốn mở mắt sao? Hệ thống khen thưởng đồ vật đều sẽ không kém, hắn cảm giác ông trời muốn mở mắt, nhìn hắn thống khổ như vậy nhất định sẽ làm cho hắn hạnh phúc một thoáng. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được bánh nướng chung kết giả. Một khối vô cùng lớn cực kỳ bánh nướng xuất hiện ở Long Phi trong đầu. Là trước đây bánh nướng nhiều gấp 10, Long Phi đặt mông ngồi dưới đất, trong đầu một mảnh e sợ, hắn hiện tại cái gì đều không muốn làm, chỉ muốn hảo hảo một người lẳng lặng, bởi vì hắn hiện tại có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh, sinh không thể luyến à, trời cao vì ngươi đóng lại một cánh cửa, đừng lo lắng, bị tức nổi, bởi vì hắn sẽ đem người còn lại một cánh cửa sổ cũng cho đóng lại, để người rơi vào hắc ám, vĩnh viễn sự tình hy vọng. Thời khắc này, Long Phi thật sự bị này bánh nướng làm không thể tự gánh vác, hắn liền chưa từng thấy chuyện như vậy. Liên tục 100 lần rút trúng bánh nướng, hệ thống đặc thù khen thưởng còn khen thưởng một khối to lớn bánh nướng NG.TERUI. Cập trái tim đen oám http://2.2/truyenquenty.net để đọc truyện này tên gì, rơi xuống trong hầm bò không đứng lên à, lẽ nào là ta mắng hệ thống mắng quá ác. Long Phi nói thầm nói thầm nói, bên cạnh Diệp Kinh Vân cùng Nam Cung Yến nhìn Long Phi một người quyển nút ở góc, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, hỏi thăm nhiều lần Long Phi căn bản cái gì cũng không nói, nói thế nào. Làm sao nói thành lời được, nói trong cơ thể hắn có cái rút thưởng hệ thống, liên tục 100 lần rút trúng bánh nướng, chuyện này nói ra đều phải bị người cười chết. Nhìn trong đầu lớn vô cùng bánh nướng, Long Phi thở phào một hơi, nói, hít sâu, thế giới tốt đẹp như thế, ta. Nhưng như vậy nôn nóng, như vậy không được, không tốt. Còn không nếm thử bánh nướng mùi vị đây. Nếm thử. Đang khi nói chuyện, Long Phi lấy ra một khối to lớn bánh nướng, một cái cắn đi tới, đây là Long Phi lần thứ nhất ăn bánh nướng, phía trước giật 100 lần hắn một lần đều chưa từng ăn, vẫn không tin tay của chính mình khí, vẫn bận giết ma thú rút thưởng, này một cái ăn đi, Ken. Gợi ý của hệ thống, linh viện trị ồ 1000 điểm. Ế! Long Phi hơi sững sờ, đột nhiên cả kinh, nhìn trong tay mình bánh nướng, lẩm bẩm nói, tăng cường linh nguyên. Lại là một cái cắn đi tới y Ken. Gợi ý của hệ thống. Linh viện trị ở 1000 điểm. CMN. Quả nhiên là tăng cường linh nguyên. Long Phi hơi nhỏ hưng phấn, dù sao nó không phải một khối đơn giản bánh nướng, xem trong tay to lớn bánh nướng ít nhất có thể tăng cường 1 triệu linh viện trị. Này nửa ngày săn giết Long Phi linh viện trị cũng không có tăng dài bao nhiêu, thêm vào công pháp tiêu hao, hắn hiện tại linh viện trị cũng chỉ là hơn 50000 điểm, căn bản không đủ dùng. Bất quá đêm này 1 triệu điểm linh viện trị chồng chất đi tới, này. Long Phi trong lòng tần tần hét một tiếng, lẩm bẩm nói, kê tác đậu thành binh, 10 vạn đại quân dẹp yên sơn mạch này, lão tử liền không tin rồi. Ta ăn, ta nói lắp. Long Phi đem siêu cấp lớn bánh nướng mạnh mẽ ăn đi, nói, ê lão tử liền không tin rồi. Đem cuối cùng 1 điểm bánh nướng thôn vào bụng, linh nguyên trị cao lên tới 1 triệu điểm, hơn nữa, tình cảnh quái quỷ phát sinh, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi sử dụng bánh nướng chung kết giả, băng tuyết cuồng hoang lớn rút thưởng bên trong bánh nướng xóa đi. Lớn đĩa quay trên, bánh nướng biến mất rồi, 3 cái bánh nướng biến mất rồi, thay vào đó chính là thiên không kỵ sĩ, thiên đình bí cảnh. Địa ngục bí cảnh kẻ đổi thành này 3 cái đồ vật, ha ha ha, Long Phi lập tức hưng phấn cười to lên, kẻ bánh nướng, cút mẹ mày đi bánh nướng đi, lão tử đời này cũng sẽ ăn nửa cái bánh nướng, ha ha ha, kẻ bánh nướng chung kết giả. Hóa ra là như thế một cái ý tứ à. Long Phi trong lòng quá hưng phấn đều muốn rơi lệ, không có bánh nướng, hắn thật giống như được toàn bộ thế giới như thế, bánh nướng để cho tâm lý của hắn bóng tối quá nặng, để Long thiếu, ngươi không có sao chứ. Long Phi, ngươi đến tột cùng làm sao? lập tức ủ rũ, lập tức hưng phấn, hoàn toàn không hiểu nổi. Nam Cung Yến cùng Diệp Kinh Vân hai người đều choáng váng. Long Phi đứng lên đến, hưng phấn cười nói, người không có chuyện gì, lập tức liền muốn phát ra. Hãy chờ xem. Chợt Long Phi nói, người hiện tại theo ta dệt yên huyết sắc sơn mạch. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi khí tức trên người bên ngoài, đồng thời đem tinh huyết của chính mình sức mạnh thả ra ngoài, mùi máu tanh tỏ khắp, toàn bộ trong rừng lập tức rối loạn lên. Diệp Kinh Vân bỗng nhiên nói, người Long Thiếu, người này sẽ đem tất cả ma thú đều hấp dẫn tới được. Thất tình liền thất tình mà. Lẳng lặng không muốn người, không phải còn có chúng ta à. Long Thiếu, ngươi không thể như vậy tự ngược à. Ở nơi như thế này đem tinh huyết của chính mình sức mạnh bên ngoài, thứ này cũng ngang với đang tìm cái chết à. Long Phi nhếch miệng cười nói, hãy chờ xem, ta muốn lên ngày. Trời cao. Diệp Kinh Vân càng là chấn động, người Yến tỷ, Long Thiếu đầu óc không bình thường, thất tình đã kích quá to lớn, ngươi khuyên nhủ hắn à, hắn đều muốn trời cao. Nam Cung Yến cũng là một mặt không hiểu Long Phi, ê Long Phi, ngươi yên tĩnh một chút, không có cái gì khảm không qua được. Hai người bọn họ đều cho rằng Long Phi đã phát điên, chỉ có người điên mới sẽ như vậy khắp nơi hấp dẫn ma thú. Những này ma thú sức mạnh có thể so với địa hoàng cảnh giới cường giả, một con không đáng sợ, thế nhưng hàng ngàn hàng vạn đầu, bọn họ ba người căn bản không chống đỡ được. Long Phi nhưng không có giải thích, điên cuồng đi ra ngoài, tầng tầng gầm hét lên, kệ đến đây đi, đều cho ta đến đây đi, ha ha ha, kệ có bao nhiêu đến bao nhiêu. Long Phi lớn tiếng cười, càng rỡ đến cực điểm. Trong rừng ma thú toàn bộ bị Long Phi cho kích thích tỉnh rồi, phát sinh tiếng gầm nhẹ, điên cuồng hướng Long Phi truy kích đi tới. Trong rừng gây rối càng ngày càng mãnh liệt lên, tiếng gầm gừ không ngừng, toàn bộ sơn mạch đều trở nên bất an lên. Diệp Kinh Vân sắc mặt trắng bệch, nói, để xong, xong, triệt để xong, lần này thật sự phải chết ở chỗ này. Nam Cung Yến không nói gì, mà là vẫn theo Long Phi, mặc kệ Long Phi làm sao điên cuồng, mặc kệ Long Phi gặp phải chuyện gì, nàng đều sẽ làm bạn xuống. Nàng bỏ qua một cơ hội, không muốn lại bỏ qua lần thứ hai, kệ đến đây đi. Đột nhiên, Long Phi ngừng lại, chu vi lít nha lít nhít tất cả đều là ma thú, kệ phát ra, lão tử muốn phát ra. Số từ 1763 con vớt bi, liêu.